Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, xấu hổ chỉ vì tục niệm. Liễu Long An đi vào trong nhà, đem túi bịch ném ở trên bàn trà, nói, Thúy Kiều Nha, còn không cho vi phu ngược lại uống miếng nước. Hồ Thiến Hề cấp bách rót chén nước trà, hai tay nâng cho hắn, nói, nhanh, an ủi một chút. Liễu Long An ngồi xuống, một hơi uống, nói, đem ta dọa đến cùng tôn tử giống như, náo loạn nửa ngày, là phải ban thưởng ta. Hồ Thiến Hề hỏi, nhìn thấy hoàng hậu rồi. Liễu Long An nhẹ gật đầu, cảm thán nói, hoàng hậu thật sự là lại trẻ tuổi lại xinh đẹp. Hồ Thiến Hề nói, nàng bị ngươi thấy, nhưng là không thể trốn đi đâu được. Liễu Long An chỉ chính mình mặt, nói, liền cái này phá dáng dấp, còn có thể cấu kết lại hoàng hậu. Hồ Thiến Hề hé miệng cười một tiếng, bờ môi ghé vào lỗ tai hắn bên trên, thấp giọng nói, bản thân ngươi thế nhưng là cực kỳ lấy mừng. Liễu Long An chỉ cảm thấy nàng đôi môi lại búng vừa mềm, hơi thở như lan, không kềm nổi có chút tâm thần dập dờn. Đột nhiên giác ngộ đến, thế nhân đều nói hồ ly yêu mị, thật sự là không giả. Cái này nữ nhân hồ ly ly tinh, phảng phất trời sinh liền ưa thích dây dưa nam nhân. Trong lòng lại nói, chớ nhìn bọn họ hóa thành hình người, thực ra giã tính vị trừ, thẳng yêu thẳng hận, không giống loài người nhiều cố kỵ như vậy. Ngay sau đó nói đùa, Tiểu Thiến, ngươi nói ta không ở bên người, Hồ Tuyết sẽ đi hay không câu dẫn người khác? Hồ Thiến Hề khẽ giật mình, quay thân ngồi tại trên ghế, cau mày, suy nghĩ sâu xa không lời. Liễu Long An tỉnh giấc nói, ta như thế nói đùa, không phải chọn Minh Liễu nói hồ ly ly tinh thủy tính dương hoa, tùy ý câu dẫn nam nhân sao? Nhìn xem Hồ Thiến Hề một bộ bị thương tổn dáng vẻ, Liễu Long An trong lòng không khỏi áy náy, vội vàng nói, Tiểu Thiến, ta không phải ý tứ kia. Hồ Thiến Hề cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, cái nào ý tứ? Hai giọt nước mắt lăn xuống trên mặt đất. Liễu Long An thêm tâm hoảng, nói, ta mới vừa rồi là nói đùa. Hồ Thiến Hề quay mặt lại, hận hận nói ra, cái kia ta cho ngươi biết, Hồ Tuyết thực sự đang câu dẫn người khác. Nói xong đi tới bên giường, lại sẽ bị bày ra, lưng thân nằm ở nơi đó. Liễu Long An càng nghĩ càng hận, kìm lòng không được hút chính mình hai cái miệng. Hồ Thiến Hề xoay người lại, nói, ngươi đang làm gì? Liễu Long An nói, ta hận ta trương này miệng. Hồ Thiến Hề nói, miệng có thể nghĩ chuyện sao? Ngươi đánh lộn chỗ. Nói xong lại xoay người sang chỗ khác. Hai người ngồi xuống một lần, trong phòng không khí cực kỳ xấu hổ. Như thế qua thật lâu, Hồ Thiến Hề ngồi xuống, nói, chúng ta phải đi phòng ăn. Ngươi nguy cấp ban thưởng, toàn bộ nhờ đám kia huynh đệ, cũng phải để mọi người được nhờ mới đúng. Nàng đứng dậy đi tới bàn trà phía trước, mở túi vải ra nhìn xem, nói, Liễu đại ca, trước tiên đem vàng tồn tại ca ta cái kia, chúng ta theo dùng theo lấy. Nói xong, phất tay đem thỏi vàng dòng toàn bộ đưa tiễn, lại từ đệm chăn phía dưới móc ra mấy thỏi bạc, đặt ở trong bao vải. Nàng đi tới Liễu Long An trước mặt, mặt âm trầm nói, đi thôi, chúng ta đi phòng ăn thăm thú. Liễu Long An ngập ngừng nói, ngươi biết đường sao? Hồ Thiến Hề đẩy cửa ra, hô, tiểu nhện cao chân, cái kia tiểu thái giám ứng thanh mà ra. Liễu Long An tiến về Duyên Thọ cùng thời điểm, Hồ Thiến Hề đã thăm dò hai cái tiểu thái giám địa chỉ, ngay tại hàng phía trước nhà trệt, có thể nhất hô liền tới. Tiểu nhện cao chân mang theo hai vợ chồng đi vào phòng ăn. Nguyên lai chủ ti tiểu viện cách phòng ăn nửa dặm không đến, mà phòng ăn liền thiết lập tại Duyên Thọ cung hậu thân. Duyên Thọ Cung quy mô hình to lớn, như đi cửa chính, nhất định phải lượn quanh Tốt Đại một vòng. Lý Công Công mang theo Liễu Long An đi, chính là lượn quanh xa đường ngay. Phòng ăn là một cái độc lập tiểu viện, hơn 30 tên thái giám chủ sư ở chỗ này ăn ở làm việc. Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề tại phòng bếp, ký túc xá từng cái đi qua, đối mọi người biểu dương một phen, đồng thời đem những cái kia bạc giao cho tiểu nhện cao chân, để hắn thay phân phát, nói cho mọi người là hoàng hậu khen thưởng. Nguyên bản Đạt Phúc vừa mới nhậm chức hơn tháng, đối phòng bếp thái giám đều là thái độ hung dữ, nội bộ quản lý đặc biệt nghiêm ngặt. Liễu Long An không biết những cái này, trên mặt cũng là một bộ hòa ái dễ gần thần tình. Đám người thái giám gặp hắn lại là hỏi han ân cần, lại là cấp cho thưởng bạc, đều thầm nghĩ, vị này chủ ti trước gấp phía sau tùng, quản đến người tới thật là có một bộ. Lại thấy hắn dẫn một nữ tử, tướng mạo mặc dù không kinh người, tư thái lại hết sức phong tao, cái kia bờ mông xoay đến thiên hoa loạn trụy, cửa ra vào như hẹp, sợ khó đi qua, mọi người thấy đến nóng mắt nhịp tim, không kềm nổi thêm hâm mộ và kính nể Đạt Phúc. Bọn thái giám tuy là bị hoạn quan, vẫn là nam nhân tâm tính, bỏ đã lâu mà nói nhất là háo sắc, đều muốn đạt thành đồ ăn hộ cùng đối ăn xem như ước vọng. Cái gọi đồ ăn hộ chính là cùng cung nữ đã bái thiên địa, kết thành vợ chồng, tuy là lớn hơn nhiều không có khả năng có chính mình phòng ở, cũng có thể thường xuyên lăn lăn ga giường. Rất nhiều đồ ăn hộ tình cảm sâu vô cùng, có thể cả đời canh gác. Có cung nữ bị trục xuất xuất cung, nơi nơi nhớ tới trong cung thái giám lão công, đến chết lại không kết hôn. Cái gọi đối ăn thì là cùng cung nữ kết là tri kỷ, mỗi đến lúc ăn cơm điểm đều là lẫn nhau tìm kiếm, ngồi tại một chỗ đối lập mà ăn. Mọi người thấy Đạt Phúc vừa có mỹ nhân trong ngực, lại phải hoàng hậu thưởng thức, có thể nói xuân phong đắc ý, không khỏi đối với hắn lại tăng thêm mấy phần lòng kính nể. Liễu Long An giả vờ giả vịt tại trong phòng bếp tuần sát nửa ngày, mới mang theo Hồ Thiến Hề quay lại phòng nhỏ. Hồ Thiến Hề nói khẽ, ta muốn tìm ca ta đi. Liễu Long An biết rõ trong nội tâm nàng ủy khuất, bởi vậy nhớ ca ca của mình, ngay sau đó thành khẩn nói ra, ta thời gian qua tính tình ổn trọng, không biết vì sao đột nhiên khinh suất, nói chuyện đắc tội ngươi, sau đó ta gia tăng chú ý, ngươi đừng giận ta, được không? Hồ Thiến Hề nói, ngươi nhìn thấy hoàng hậu, sự tình đã thành công phân nửa, một khi hoàng thượng về nhà, ngươi liền đi hù dọa hắn, để hắn nhường ngôi cho mỗ mỗ, ta liền không tại cái này giúp ngươi, để tránh ngươi không vui. Liễu Long An nói, ta trở về với ngươi, cũng không trở lại. Hồ Thiến Hề nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ngược lại cũng là vì ngươi. Mọi người đám ngươi đại ca, ta cùng ta ca không đáng hoàng thượng không gấp thái giám gấp. Liễu Long An nói, dù cho lưu lại nơi này, cũng chưa chắc có thể thành sự. Hồ Thiến Hề lại không phản ứng đến hắn. Liễu Long An lúng ta lúng túng, đành phải cùng nàng đối lập buồn bực ngồi. Chợt nhớ tới nàng đã sớm nói, nàng bị ngươi thấy, nhưng là không thể trốn đi đâu được. Vừa rồi còn nói, ngươi nhìn thấy hoàng hậu, sự tình đã thành công phân nửa. Một khi hoàng thượng về nhà, ngươi liền đi hù dọa hắn, để hắn nhường ngôi cho mỗ mỗ. Trước đây phía sau tư duy cực kỳ trước sau như một. Xem ra bọn hắn sớm có đoán được, sự tình chính giữa hướng phía bọn hắn lối suy nghĩ phương hướng phát triển. Nếu như thần không biết quỷ không hay, đem thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi đẩy lên vương vị, Hàn đại ca bọn hắn cũng để tránh lại xuất sinh nhập tử. Nếu như lúc này kết thúc, chẳng phải là thất bại trong gang tấc, thành như nàng chỗ nói, huynh muội bọn họ toàn bộ cũng là vì ta, tại giúp ta đại ca, mà ta lại suy nghĩ lung tung, nói hưu nói vượn, vô cớ sinh sự. Liễu Long An đứng dậy. Đối Hồ Thiến Hề khom người thi lễ nói, các người huynh muội đối ta tốt như vậy, ta lại đoán lung tung kỵ. Thực ra, ngẫm lại chính mình cũng không nghĩ bọn hắn không tốt, chỉ bất quá đoán bọn hắn thẳng yêu thẳng hận mà thôi. Thầm nghĩ lấy, trong miệng thẳng nói ra, ta cũng không nghĩ đừng. Chính là nói hồ ly ly tinh dám yêu dám hận, không giống loài người như thế khẩu thị tâm phi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.